Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Long lắc đuôi, nói với giọng điệu chính trực, tế thủy chi thần ta chưa bao giờ lừa người. Ta nói ngươi là sao may mắn, ngươi chính là sao may mắn. Cậu liền nhìn về phía An Như Cố, nếu ngươi không tin, có thể hỏi cô ấy xem, sao chổi ở thời hiện đại có phải là sao may mắn hay không, ngươi rất tin. Tưởng cô ấy mà. Vệ Vũ quả thật rất tin tưởng chị gái của Tiểu Cương Thi, thậm chí còn rất ngưỡng mộ, bèn nhìn An Như Cố với ánh mắt mong đợi, vô cùng chờ mong câu trả lời của cô. An Như Cố đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Vệ Vũ, An Như Cố gật đầu. Thời đại đang thay đổi, thần chức hẳn là cũng thay đổi theo, ví dụ như Triệu Công Minh. Trước đây ông ấy là một trong ngũ ôn, là ôn thần danh xứng với thực. Nhưng sau đó lại vì có bốn con quỷ chiêu tài tiến bảo dưới trướng, nên được phong làm tài thần. Bây giờ khắp nơi đều có người thờ cúng chiêu tài thần, hẳn là thần chức tài. Thần của ông ấy đã rất vững chắc rồi. Bây giờ có rất nhiều người cho rằng sao chổi kéo theo đuôi là có thể ước. Người cho rằng gặp phải sao chổi là chuyện may mắn. Lúc này, sao chổi đã không còn là sao chổi nữa, mà là sao may mắn danh xứng với thực. Vệ Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được gọi là sao may mắn. Trong giây lát vui mừng khôn xiết, bé vui vẻ chạy ra khỏi hồ Tâm Đình, muốn chia sẻ niềm vui với người bạn tốt. Là Tiểu Cương Thi, bà Tinh Quân Sát Phá Lang trơ mắt nhìn sao chổi rời đi, nhưng lại không ngăn cản, bởi vì bọn họ đã chìm trong sự hoang mang. Cái quái gì vậy? Tại sao sao chổi lại biến thành sao may mắn? Phá Quân Tinh Quân trợn tròn mắt nhìn sao chổi. Y khá quen thuộc với sao chổi, biết sao chổi trước kia bị người ta ghét bỏ đến mức nào, con người coi sao chổi là tai ương đáng sợ như lũ lụt và thú dữ. Chỉ cần liên quan đến sao chổi là chuyện đau đầu nhất. Đối phương u ám, cả người toát ra vẻ bi quan thất vọng. Bây giờ vậy mà lại thay đổi nhiều như vậy sao? Y không nhịn được lên tiếng, hình như nhân gian thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ chúng ta thật sự có chút lạc hậu? Y không nhịn được nhìn Tham Lang Tinh Quân, thái độ thay đổi, nghiêm túc. Nói, như thể đang suy nghĩ xem ai đúng ai sai. Tham Lang, tế thủy chi thần, nói không sai, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nhân gian đã thay đổi. Quá nhiều, ngay cả sao chổi cũng có thể trở thành sao cát tường rồi, có lẽ. Chúng ta nên quan sát thêm một thời gian nữa, chưa chắc đã phải làm kẻ thù của con người, hợp tác với con người hình như. Cũng không tồi. Tiểu Bạch Long mỉm cười nói, đương nhiên rồi, lạc hậu thì sẽ bị đánh bại, tế thủy chi thần ta chưa bao giờ nói dối, cuộc sống của sao chổi trước kia chắc hẳn rất tồi tệ nhỉ, bây giờ gia nhập đạo quán xuất vân tốt hơn trước kia nhiều, các ngươi có muốn thử không? Cậu vừa dứt lời, Phá Quân Tinh Quân liền cúi đầu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ, người nói cũng không phải không có lý, đạo quán xuất vân vậy mà có thể thu nạp nhiều thần ma, yêu, quái như vậy, chắc chắn là có ưu điểm. Sao chổi có liên quan đến đạo quán xuất vân khác xa so với trước kia. Đạo quán xuất vân thật sự lợi hại. Tham Lang Tinh Quân, những người trong giới huyền học có mặt ở đây. Chẳng lẽ Long Thần là S.A. của đạo quán xuất vân sao? Đừng tin lời ma quỷ của bọn họ, có gì mà phải quan sát. Chúng ta là thần tiên. Sao có thể lạc hậu được? Tham Lang Tinh Quân nhìn thấy thái độ của Phá Quân Tinh Quân lung lay, cắn chặt răng, cảm thấy vô cùng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do mà y chắc chắn sao chổi sẽ giúp bọn họ, chính là vì biết người khác không chấp nhận sao chổi. Bây giờ sao chổi đã biến thành sao may mắn rồi, đám người này còn tranh nhau hướng về bé ước nguyện, bọn họ đã không còn điểm nào có thể thu hút sao chổi nữa. Hơn nữa, Phá Quân Tinh Quân vậy mà lại bị những lời ngụy biện này dụ dỗ. Y cứng miệng quát lớn, các ngươi thật sự rất giỏi dụ dỗ lòng người, chẳng lẽ các ngươi đã đoán được thân phận của sao chổi, cho nên đã sắp xếp tất cả mọi chuyện từ trước. Tả Hữu Hộ Pháp và Niên Thú Vương đã phản bội bọn họ, Tiểu Bạch Long cũng không nghe lời bọn họ, Hạn Bạt đã phản bội, Diêm Vương cũng bênh vực con người, rất nhiều sự trùng hợp như vậy xảy ra cùng lúc, y rất nghi ngờ. Đây là kế hoạch của bọn họ, e rằng con người đã sớm biết được thân phận của y, cũng biết thuộc hạ của y có những ai, sau đó liên tục câu kéo, cuối cùng khiến cho bức tường bị đổ. Tham Lang Tinh Quân nhìn An Như Cố, ánh mắt dừng lại trên ánh sáng công. Đức chói mắt kia, dục vọng dâng trào mãnh liệt trong lòng, nhưng lại không thể thỏa mãn, chỉ có thể phẫn nộ nói. Con người ngươi, ta đã xem thường ngươi, rồi, không ngờ ngươi lại có dạ tâm lớn như vậy, thật sự không thể xem thường. Chương 279 những con người khác cũng chẳng là gì, chỉ có con người này là kỳ lạ nhất, bây giờ bọn họ thất bại thảm hại, chắc chắn có cô ta nhúng tay vào, nói không. Chừng tất cả đều do cô ta chủ mưu, An Như Cố bị ép trở thành kẻ chủ mưu đứng sau lưng. Cô không phải, cô không có, rõ ràng ba người. Cách Chương.